Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, Binh Lâm Thành Hà. Hải Vương là thế giới này đặc thù sản phẩm, cho dù là tại Tứ Hải cũng không hiếm thấy, tuyệt đối là trên biển cả sông sáo các nam nhân chỗ không nguyện ý nhất nhìn thấy ác mộng. Hình thể cực kỳ khổng lồ. Tùy tiện một kích liền có thể dễ dàng để thuyền đắm chìm. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Đối với chân chính hào kiệt nhóm tới nói, những vật này cũng bất quá là vận khí rất tốt gặp phải loại thịt nơi phát ra thôi. Chớ nói chi là nếu như gặp phải hải vương trên chiếc thuyền này đồng thời tồn tại Louis, Zephyr, Kuzan ba vị thực lực kinh thế hãi tục quái vật. Vô luận đến bao nhiêu hải vương cũng thật chỉ là đưa đồ ăn. Duy nhất cần phiền não địa phương cũng liền ở chỗ đến cùng những địa phương nào chất thịt càng tốt. Hơn, bất quá đây là nói trên mặt biển gặp phải hải vương tình huống. Hiện tại vấn đề là, chiếc quân hạm này đã ở vào mặt biển phía dưới vượt qua 1.000 mét biển sâu. Toàn bộ nhờ độ bên trên một lớp màng đến chống cự biển sâu thủy áp. Mặc dù không biết tầng này cứng cỏi không tưởng nổi màng đến cùng là cái gì sao nguyên lý. Nhưng là e sợ bị hải vương đụng tới một cái cũng chỉ sẽ trong nháy mắt vỡ tan. Cái kia đằng sau liền sẽ rất có ý tứ. A lạp lạp, thật đúng là nói không chừng a. Kuzan cười ngượng ngùng nói. Nói chuyện liền đến có phải hay không quá nể tình rồi. Nói nhảm liền thiếu đi nói. Kuzan. Zephyr tiên sinh hừ lạnh một tiếng, còn đang chờ cái gì? Chờ những vật kia tới đằng sau lại ra tay sao? Giải quyết bọn chúng, đúng đúng, Zephyr lão sư, Kuzan cùng Zephyr tiên sinh quan hệ rất tốt, đại khái là đỏ xanh vàng trong ba người tốt nhất một cái. Quá cấp tiến Sakazuki cùng lập lờ nước đôi không có chút nào tinh thần trách nhiệm có thể nói. Borsalino. So với năm đó tràn đầy kích tình Kuzan đương nhiên là không đủ lấy lão sư ưa thích. Vậy ta liền lên, Kuzan thân thể đột nhiên từ bên trên bong tàu mọc lên. Dưới chân mọc lên một đạo băng trụ đem hắn trốn tránh lên tới quân hạm trên đỉnh. Dán tầng mô kia, Kuzan trung tướng đưa ra hai tay, dễ như trở bàn tay xuyên thấu tầng mô kia, đem bàn tay ra đến bên ngoài. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Louis cũng không để ý Kuzan trung tướng hành động. Không có vấn đề. Quan tâm hơn sự tình là, vì cái gì tầng này màng rõ ràng có thể ngăn cản biển sâu nước biển trọng áp. Nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay đưa tay ra. Ai biết được? Zephyr tiên sinh thuận miệng nói. Ai block? Partizan. Kuzan lười biếng một tiếng. Độ màng bên ngoài nước biển bên trong, mấy cây băng thương trong nháy mắt ngưng kết mà thành. Louis một chút kinh ngạc, loại này lực khống chế thật là không đơn giản. Nhiệt độ thấp một điểm không có khuếch tán ra. Băng thương bên ngoài nước biển nhiệt độ thậm chí đều không có giảm xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Băng thương bắn ra, không lưu tình chút nào vạch phá nước biển biến mất trong bóng đêm. Giống. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng vài tiếng giống to. Nước biển bắt đầu bạo động, mơ hồ có thể thấy được hắc ám bên trong có mấy cái càng thâm trầm cực lớn bóng đen cấp tốc cứng ngắc. Sau đó chậm rãi nổi lên trên. Thật sự là đáng sợ a, Louis từ đáy lòng than thở. Tại dạng này biển sâu, vô luận làm cái gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Khó trách sẽ có biển sâu hoảng sợ chứng loại vật này. Hơi nhận lấy hải vương một ít hoan nghênh cũng không có khả năng ngăn cản quân hạm tiếp tục thâm. Nhập sâu, tiếp tục hướng phía biển sâu tiến lên. Tia sáng cũng sớm đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có ngẫu nhiên có mang theo một tia sáng biển sâu loài cá đi ngang qua mang đến một điểm quang. Huy! Một loại cảm giác bị đè nén gắt gao chiếm lấy đám hải binh trái tim. Đầu này đường thuyền, thật là đáng sợ. Cũng khó trách thế giới mới là mạnh nhất trên thế giới hải vực. đã tiếp cận đáy biển chỗ sâu nhất. Louis ghé vào mép thuyền bên trên, nhìn phía dưới thâm thúy đáy biển. Mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là Ken Bunsoku nhận biết rất rõ ràng. Cái kia đã rất gần. Zephyr tiên sinh cầm trong tay một cái longbow. Fisherman Island đương nhiên cũng tại Grand Line từ lực dây xích bên trên. Vĩnh cửu kim đồng hồ có thể rất dễ dàng chỉ thị ra vị trí của nó. Quân hạm tiếp tục đi tới. Tại đen kịt một màu bên trong biển sâu. Không nhìn thấy phương hướng. Không nhìn thấy tương lai. Không biết lúc nào hắc ám bên trong sẽ xông ra một con quái vật. Không biết lúc nào sẽ đâm vào đáy biển trên dãy núi. Nếu như trên thuyền không phải có Louis Zephyr Kuzan dạng này quái vật lời nói. Hoàn cảnh bây giờ đơn giản chính là thiên nhiên phim kinh dị studio. May mà hắc ám tổng không phải vĩnh hằng, như là đã có minh xác phương hướng. Chỉ cần hướng về phía trước cũng đã đầy đủ. Phía trước hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng. Sau đó càng ngày càng sáng. Đơn giản tựa như là sáng sớm đằng sau ánh bình minh vừa mới lên. Cho dù là Louis cũng cảm giác vô căn cứ thở dài một hơi. Bên trên bong tàu không còn che giấu thấp giọng hô thanh âm càng là bên tai không dứt. Fisherman Island đã đến, ở vào đáy biển phía dưới 10 km biển sâu. Do dương cây Eva mang đến ánh nắng, ngư nhân cùng nhân ngư chỗ ở. Quả thực là mộng ảo đồng dạng quốc gia. Đây là Louis lần thứ nhất nhìn thấy cái này thần kỳ hòn đảo. Từ trên trời giáng xuống dưới ánh mặt trời, là một tòa bị bao khỏa tại cực lớn viên cầu bên trong hòn đảo. Thật sự là mộng ảo quốc gia. Louis lên tiếng tán thán nói, còn là lần đầu tiên tới đi. Zephyr cười ha ha nói, đúng là cái mỹ lệ địa phương đúng không? Kỳ thật vô luận là ngư nhân vẫn là nhân ngư đều là rất nhiệt tình hiếu khách. Bất quá nhân loại dành cho Fisherman Island tai nạn thật sự là quá sâu nặng. Dù cho cũng sớm đã là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Nhưng là ngư nhân cùng các nhân ngư tại dưới đại đa số tình huống y nguyên bị nhân loại xem như cá. Đến đối đãi, thời đại đại hàng hải khai mạc đằng sau. Các lộ hải tặc chen chúc lấy tiến về thế giới mới. Fisherman Island tình trạng càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Zephyr tiên sinh nói không chính xác chúng ta chuyến này chính là mang đến hủy diệt. Louis thở dài, đi thôi, đổ bộ Fisherman Island. Fisherman Island cấu tạo rất kỳ lạ. Cũng không phải là từ bất kỳ nơi hẻo lánh đều có thể đổ bộ. Bao vây lấy Fisherman Island cực lớn viên cầu chính là đối phó ngoại lai người xâm nhập tốt nhất. Bình chướng, nhiều tầng cấu tạo, tiến vào viên cầu đằng sau là không khí tầng. Bám vào thuyền phía trên màng sẽ trực tiếp tan rã. Sau đó thuyền liền sẽ trực tiếp rơi xuống rơi nát bấy. Cho dù là may mắn xông qua tầng này đằng sau nước biển tầng cũng biết lập tức cướp đi các xâm lấn. Giả sinh mệnh, may mà Louis bọn người đương nhiên là không cần liều kính. Trực tiếp đi cửa lớn, cho nên hôm nay Fisherman Island cửa vào bọn thủ vệ cùng ngay tại đổ bộ thuyền hải tặc nhóm liền gặp. Được dị thường hiếm thấy kỳ cảnh, một chiếc thuyền lớn cấp tốc tới gần, kia là quân hạm. Cái nào đó đang từ chính mình trên thuyền hải tặc xuống thuyền trường hải tặc hoảng sợ há to miệng. Hải quân làm sao có xuất hiện ở đây? Bọn hắn tiến về thế giới mới còn cần đi nguy hiểm như vậy đường thuyền sao? Đi mau, kia là hải quân bản bộ tối cao quy mô thuyền lớn a. Tối thiểu nhất phía trên cũng có một vị bản bộ trung tướng. Là dự định ra tay với Fisherman Island rồi. Đáng chết hải quân. Chẳng lẽ là nghĩ cắt đứt nhạc viên đến thế giới mới cổ họng sao? Nhanh đi bẩm báo Neptune Vương. Hải quân đến rồi. Hải viên lịch năm 1507. Hải quân quân hạm tiến vào Fisherman Island. Sử sương, xanh lá thuyền tới hàng sự kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?